hay là bởi vì trong lòng hắn đột nhiên có chút bất an không hạ thủ được. Lăng Thanh Tuyền không nói gì, giờ phút này chính bản thân nàng cũng không biết cảm giác của mình là gì. Trong đầu của nàng hiện tại vô cùng rối loạn, có thể là đang bị người khác ôm ấp. Thế nhưng lúc này người giang ôm ấp nàng chính là hắn. Lăng Thanh Tuyền khóc, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nàng muốn nhịn thế nhưng ở trong lòng hắn, được hắn ôm ấp, càng muốn nhịn thì lại càng không thể nhịn được. Lục Thiếu Du tốn không ít công phu rốt cuộc cũng mặc được quần cho Lăng Thanh Tuyền. Sau khi do dự một chút, Lục Thiếu Du lập tức đem nhẫn chữ vật trả lại cho nàng, chỉ thu hai khỏa thiên linh nguyễn cốt đan vào trong nhẫn chữ vật mà thôi. Đây là thứ của nàng, trả lại cho nàng. Lục Thiếu Du móc ra một chiếc nhẫn chữ vật khác đặt vào trong tay Lăng Thanh Tuyền. Đây chính là chiếc nhẫn chữ vật mà Lục Thiếu Du đoạt trong tay Lăng Thanh Tuyền khi trước ở trong sơn mạch Vũ Đô. Bên trong cũng không có gì cả, thứ đặc biệt nhất chỉ là một khối ngọc bội mà thôi. Ngươi chưa ném nó đi. Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy Lục Thiếu Du lấy ra nhẫn chữ vật, ánh mắt thất thần kia lập tức có phản ứng. Những thứ bên trong đều còn. Lục Thiếu Du cũng không biết vì sao bản thân hắn lại đem chiếc nhẫn chữ vật này trả cho Lăng Thanh Tuyền. Có thể là bởi vì hắn vừa mới làm sai một chuyện cho nên muốn chuộc lỗi. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du không nói gì, trong chiếc nhẫn kia có một vật đối với nàng vô cùng quan trọng. Nàng thật không ngờ Lục Thiếu Du lại có thể giữ nó bên người. Cách chương.